cho tình ta một thời quá khứ. Tôi đã lạc lối mấy mùa say đắm. Tôi tìm cái mình không thể có, và tôi có cái mình không thể tìm. Đứng lại giã rời dưới gánh nặng u buồn của trái tim tôi. Tình yêu mới hôm qua nay lạnh lùng băng giá. Quên em.